Quốc đảo nguy cơ, chương 50, góc truyện audio.com. Đội trưởng, còn Liên là không được kiều tiền bối sao? SSS đội trưởng ngẩng đầu quên ra tiếng đoàn viên liếc mắt một cái. Trầm mặc, chẳng khác nào không tiếng động tại trả lời. Ai không có việc gì? Dù sao kiều tiền bối sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chính là không có ở chia sẻ tin tức trước tiên làm người ta kích động đến như vậy. Sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối đi. Ngô, có lẽ đi, ai biết được, so với sự bình tĩnh của các đoàn viên khác, Kim Viêm chính có thể nói là tức giận, cũng không biết là ai nhạ hắn, biến thành tất cả mọi người không hiểu ra sao. Bất quá hiện tại tất cả mọi người cao hứng, ai cũng không nghĩ lây dính phiền lòng tự tìm xui, lại nói Kim Viêm tại tổ hợp nhân duyên cũng liền giống nhau. Cho dù hắn tận lực lấy lòng, nhưng tân tân khổ khổ thành lập lên quan hệ thực dễ dàng đã bị hắn xúc động khi vài câu nói vô tâm rất nhanh cấp hủy. Kia bướng bỉnh Kính Nhi vừa lên đến, nói chuyện rất không chúng nghe, cho là mình là một cái gì đại nhân vật còn đùa giỡn đại bài không tiếp điện thoại. Hắn hoàn toàn chưa từng lo lắng quá, có một tình huống là người ta tại vội vàng công tác, hoặc là có chuyện gì không có phương tiện tiếp nghe. Tóm lại hết thảy đều là tư đồ kiều sai. Cái này Trung Quốc tới rất biết tự cho là đúng. Không đem người khác để vào mắt. Càng bổ não lại càng quá. Lại nói tiếp, SSS đúng là cái tổ hợp xui xẻo nhất xa. Khi đó khởi bước nhìn như rất dễ dàng. Nhưng phát triển đến nay là liên tục vấp phải trắc trở. Cơ bản nhất cũng là tối kéo nhân khí xuất đạo biểu diễn sẽ đều qua loa đi. Hiện tại muốn chân chính đỏ thẫm lên, lủi hỏa một phen, tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Bọn họ muốn trả giá càng nhiều mồ hôi cùng cố gắng. Song tính cách mỗi người trong tổ hợp ra, nhượng khán giả thật đem SSS ghi tạc trong lòng. Lưu lại hàng đơn vị, kia mới xem như bước vào thành công bước đầu tiên. Phải biết đảo quốc tuy nhỏ, giới giải trí cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt. Hiện giờ nhắc tới SSS, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là đó là cái gì? Tân bài tử, sau lại cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng sẽ nói một câu như vậy. Úp, nhớ tới, là tân tổ hợp có kiều tương A, nhiều nhất cũng liền tới nơi này dừng lại, tái không nửa điểm cảm thấy đây là đề tài hứng thú. Vị trí đặc biệt xấu hổ, nhưng là lần này, công ty là có tâm muốn tài bồi bọn họ. Này dù sao cũng là nghệ nhân công ty nhà mình xuất đạo. Hy vọng bọn họ có thể tìm ra một mảnh tân thiên địa. Đại hồng đại tử cho nên xa cao tầng trải qua nghiêm túc thương nghị. Quyết định cấp này tổ hợp một cái cơ hội phi thường quý giá. Từ người chế tác âm nhạc nổi danh Nhật Bản, bản giả U Á tự mình tạo ra. Số tiền lớn nện xuống kịch bản MV hoa lệ, cấp đàn chim này một cái thu tân chuyên tập cơ hội. Hơn nữa xa cao tầng nhóm đã muốn lên tiếng, vô luận chương chuyên tập này tiêu lượng như thế nào, đều sẽ tiếp tục tuyên truyền, vô luận như thế nào phủng đều phải đem người cấp lộng phát hỏa. Coi như là đối SSS vừa ra liền khổ bức đến nay một cái mịt mờ bồi thường. Liên nhóm nghệ nhân công ty bối phận rất cao đều không có đãi ngộ vô tư như vậy. Phương lớn như thế, tại xa như quỷ hút máu giống nhau mà nói. Đúng là lần đầu tiên đâu, giống nhau xuất đạo về sau, nếu thành tích làm không tốt, biểu diễn cũng không xuất màu, là không có xuất chuyên tập cơ hội, tham gia hội ca cũng là làm bạn nhảy, hoặc là đà tương du, đi ngang qua xem náo nhiệt, hỗn cho quen mặt mà thôi, cho nên quyết định như vậy, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, căn cứ truyền xa thống mà nói. Có bước phát triển mới là chuyên tập tổ hợp cho dù là được đến cao tầng nhóm nhận rồi. Bước tiếp theo sẽ có cơ hội đại ngôn phô thiên cái địa mà đến. Loại chuyện tốt này nhi, quả thật cấp SSS người vui đến phá hủy. Ta phỏng chừng kiều cũng sẽ không rất hưng phấn đi, dù sao đã muốn ra 4 tờ chuyên tập, còn ra mấy DVD biểu diễn, đối với loại chuyện này đã muốn cũng không mới mẻ, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta cao hứng là tốt rồi. Với, ha ha, bọn họ quả thật đã đoán đúng. Thời điểm Kiều biết được tin tức này cũng không có bao nhiêu cảm giác. Y hiện giờ đối với việc trong giới giải trí thị phi phi đã có chút chết lặng. Nhất là SSS tổ hợp, y cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Ngược lại Trường Dã Long Nhất Hài Đồng đã biết chuyện này. Thượng Hảo Trận Hòa, tổng cảm thấy công ty là cố ý nhằm vào KB. Năm đó KB đãi ngộ liền so hiện tại cái gì S tổ hợp kém nhiều. Có thể từng bước một kiên trì dốc sức làm cho tới hôm nay. Tất cả đều là kháo chính bọn họ cố gắng tới. Kiều, ngươi thật sự muốn đi thu tân chuyên tập sao? Tuy rằng trong lòng hận đến ngứa dương, nhưng Trường Dã Long Nhất lại trước mặt Tư Đầu Kiều biểu hiện ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Hai mắt đầy nước, miễn bàn phiến tình cỡ nào, biến thành Tư Đầu Kiều trượng nhị đầu óc lơ mơ, nghĩ thầm rằng hàng này lại làm sao vậy? Ta đã muốn lục xong rồi, ngươi không biết sao? Trường Dã Long Nhất, được rồi, chuyện này hắn quả thật biết. Gần đây chúng ta muốn lục chuyên tập của chính mình, thời điểm tuyên truyền công ty tưởng làm như thế nào? Chẳng lẽ cho ngươi chạy hai bên, hơi quá đáng đi lại không cấp ngươi nhiều tiền? Cái này A Ân, là quá phận, Tư Đầu Kiều nhướng ra mắt, không nhiều lời, kỳ thật, ra quả thật cho y thêm tiền. Bất quá chuyện này nếu cùng Long Nhất nói, Long Nhất tiểu tử này có lẽ sẽ lập tức ôm đùi y cuồng khóc trang đáng thương. SSS tân chuyên tập sắp tới đem bán. Trước khi đem bán, dựa theo lẽ thường mà nói đều phải có cái tuyên cáo trước tiên tuyên truyền một chút. Xuyên tạo hình trang phục đặc biệt trong MV, 6 người lóe sáng gặt hái. Vì tân chuyên tập tạo thế, mọi người hảo, chúng ta là SSS 6 người cùng nói. Sau đó thay nhau đối với màn ảnh làm quái, Tư Đầu Kiều buộc chặt mặt, cho dù là làm quái. Nhượng y hiện tại cười cũng thật cười không nổi, ai sáng sớm mới vừa ép sex xong bị người từ trong ổ chăn bắt đào ra cũng sẽ rất không cao hứng. Mà Tuấn Tiệp cũng phi thường buồn bực, người còn không có ôm ấm áp, trợ lý liền mang người đến gõ cửa. Trước kia gọi điện thoại có thể không tiếp, nhưng là hiện tại đổ cửa, tổng không tốt làm cho bọn họ vẫn luôn gõ, cửa sao đứng lên không dứt. Cho dù ngủ say cũng ngủ bất an sinh, mà Tuấn Tiệp lần này tại Nhật Bản thời gian lưu lại quá dài. Ngoại giới đã muốn để lộ đi ra ngoài không ít tiếng gió. Mạc Đại Thần luôn luôn cùng Sịt Căng Đan không dính biên hiện giờ cũng thành đường viền hoa tiểu tin tức quấn quanh số 1. Có rất nhiều người đoán Nhật Bản có tình nhân của Mạc Đại Thần. Phòng làm việc của Mạc Đại Thần tạm thời chưa cho bất luận cái gì đáp lại. Cũng không có giống thường ngày phái người tận lực ngăn cản dư luận. Vì thế càng ngày càng nghiêm trọng, mặc kệ thái độ, càng dễ dàng khiến người ý nghĩ kỳ quái. Kiều Tương, tốt xấu cũng đối chúng ta cười một cái đi. Nữ chủ trì tựa hồ đối với những thành viên khác cũng chưa cái gì hứng thú. Chỉ có thời điểm nhìn đến Tư Đầu Kiều hai má mới đỏ vài phần. Lộ ra ngọt ý cười, nàng là chính tông khổ bức phấn. Nếu không phải có Kiều Tại, phòng trưng tổ hợp chuyên tập đem bán sẽ thành một lượt cũng không có người mua. Tư Đầu Kiều ngẩng đầu không có tinh thần liếc nàng liếc mắt một cái. Thực nể tình nhếch một cái khóe miệng, có lệ thành phần 10 phần, lại lệnh nữ chủ trì thiếu chút nữa thét chói tai. Kiều thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, làm cho người phạm tội, tuyệt đối đừng cười, khụ khụ Kiều như trước mị lực 10 phần. Cảm ơn, đối với fan, thái độ y hướng tới tốt lắm. Nữ người chủ trì là vai chính cái nhãn hiệu lâu đời này. Trình độ khơi màu không khí phi thường cao, rất nhanh cùng 6 người hỗ động liền lung lay lên, chậm rãi tiến hành đến phần mấu chốt nhất mỗi một cái thành viên. Vì mình tân chuyên tập đưa lên một câu chúc phúc, cái thứ nhất dành trước chính là Kim Viêm chính. Hắn lộ ra một tia mỉm cười tự nhận là rất đẹp trai. Đối với màn ảnh bày ra một cái pose thực mới mẻ độc đáo phách chân duỗi người. Chúc chúng ta tổ hợp càng ngày càng tốt, hy vọng mọi người có thể duy trì chúng ta, lần đầu tiên SSS và ngươi cùng tồn tại. A gia, các thành viên, nữ chủ trì, có thành viên như vậy, thật không có vấn đề sao? Hỗn cho tới tư lịch bây giờ, trình độ chủ trì tự nhiên cũng không giống bình thường, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiếp nhận đề tài, như vậy, chúng ta thỉnh Kiều Tương cũng nói hai câu đi. Vỗ tay, nàng đi đầu vỗ tay, cũng không quản người khác có phải hay không đối cái kia hai câu có ý kiến. Ba ba ba ba, Tư Đồ Kiều mới vừa rồi còn thất thần đâu, nghĩ buổi sáng vừa ra đến trước cửa bị người nào đó đặt ở trên cửa. Hung hăng mà tác hôn uy hiếp, đêm nay tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, y theo bản năng kinh khởi một thân da gà. Rất khủng bố, y tuyệt không muốn đơn ca bài hát Cúc Hoa Tàn. Kiều Tương, a, đến lời chúc phúc của ngươi. Úc, Tư Đồ Kiều sờ sờ đầu, biết đến một cỗ tầm mắt nóng rực, hướng hữu xem qua, nguyên lai là đội trưởng. Ếch chúc phúc chúng ta tổ hợp tân chuyên tập đại bán. Càng ngày càng tốt, y đối chiếu chính là miệng hình của đội trưởng, gần từng tiếng nói phi thường thong thả. Vì thế, này xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua sao? Tựa hồ cũng không phải như thế. Buổi tối trở về, Tư Đồ Kiều siêu chàng quát bụng suy nghĩ một đống lớn lời hay. Lại vẫn là bị Mạc Tuấn Tiệp vô tình đặt ở tiểu nhuyễn ghế. Dùng các loại tư thế âu yếm tiểu cúc hoa, mặt mặt cầu cầu ngươi. Kiều, ngoan tiểu quạ đen khi cầu xin tha thứ thanh âm phi thường tiêu hồn. Mạc đại thần mừng rỡ siêng năng nghe, lại chưa bao giờ cho đáp lại. Ô ô cầm thú a cầm thú mỗi một lần phát tình. Chính là toàn bộ buổi tối. Ngày hôm sau, đúng là ngày đem bán tân chuyên tập của tổ hợp 3S. Nhưng mà đương Tư Đồ Kiều chuẩn bị mở ra TV nhìn xem tối hôm qua thu tuyên truyền phiến thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện a, đánh không ra. TV phá hủy. Mạc đại thần đem tiểu quạ đen sạch sẽ kéo xuống giường mở TV cuốn hồi trong ngực. Thâm tình hôn, sau đó khi tiểu quạ đen phấn khởi phản kháng, nói rằng, biệt mở, nửa đêm 2 giờ hơn bắt đầu liền bị cúp điện, ta như thế nào không biết, Tư Đồ Kiều xoa thắt lưng, hung hăng nói, bởi vì ngươi khi đó đang bị ta làm được thần hồn điên đảo. Mạc đại thần trong lòng thở dài. Chỗ nào còn có tinh lực quản cái gì đình điện không ngừng điện a, cận dư về điểm này khí lực đều dùng để cầu xin tha thứ. Tư Đồ Kiều rất nhanh cũng trở về nghĩ tới, phẫn hận tại cánh tay người nào đó cắn một khối đồng hồ xem như báo thù. Đúng lúc này, di động Mạc đại thần vang lên, Vương Nham, chuyện gì nhi, trải qua một đêm chất lượng tình sự cao. Mạc đại thần bây giờ là thần thanh khí sảng. Ngữ khí liên quan cũng đặc biệt cấp lực, hoàn toàn không có không kiên nhẫn. Vương Nham trạng thái nhưng không tốt, buồn bực đến quả muốn cong tường. Mẹ đích, không biết Nhật Bản lại bị cái gì nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Tập thể nhà máy điện Đông Nhật Bản tê liệt, ta nghẹn tại lầu 30 không đi được. Nơi này không cơm, ngươi tìm người vội tới đưa ta. Liên nước cũng ngừng, WC cũng không dám đi. Mạc Tuấn Tiệp, Tư Đồ Kiều, nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, hơn phân nửa cái Nhật Bản đều bị cúp điện, giao thông tê liệt, quốc dân khủng hoảng cái gì tạm thời không đề cập tới. Đã nói SSS bọn họ may mắn trở thành tổ hợp ngày đầu tiên đem bán chuyên tập. Tiêu lượng vi không xa thủ lệ tổ hợp, cách chương.